Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, người làm ta sợ. Thanh Lâm cái này đầu Thanh Lân cá nghe không hiểu, nhưng là chẳng biết tại sao, đang nhìn đến Thanh Lâm thời điểm, cái này đầu Thanh Lân cá cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như chỉ cần Thanh Lâm ở chỗ này, nó là có thể an toàn. Tựu cũng không sợ hãi. Thần tiên, ngài xuất hiện ở chỗ này là vì trung niên nam tử kia dù sao trải qua sóng gió, hắn gặp Thanh Lâm thời gian dài như vậy không nói lời nào, chỉ là đứng ở nơi đó. Trong nội tâm tuy nhiên sợ hãi, nhưng vẫn là cố lấy dũng khí hỏi. Thanh Lâm đi đến Thanh Lân cá trước người, ngồi xổm xuống, trắng nõn thon dài thủ trưởng duỗi ra, đem Thanh Lân cá nhẹ nhàng nắm lên, sau đó đặt ở tay trái trên bàn tay. Cái này con cá, cho ta đi, Thanh Lâm nói. Trung niên nam tử kia sững sờ, vội vàng nói, thần tiên muốn, lấy đi tựu là, lấy đi là được, đa tạ. Thanh Lâm đứng dậy, thủ trưởng vung vẩy, hai cái đồng bạc bảo xuất hiện tại trung niên nam tử trước mặt. Cái này hai cái nguyên bảo, từng 50 lượng, tổng cộng 100 lượng, mua người cái này con cá, vậy là đủ rồi, Thanh Lâm nói, không được, không được, cái này, trung niên nam tử muốn cự tuyệt, nhưng Thanh Lâm thân ảnh, nhưng lại đã đi ra thuyền thuyền, đang phi hành chính giữa, dần dần biến mất tại bọn hắn phụ tử hai cái giữa tầm mắt. Oanh, một mảnh không người vùng biển chính giữa, hư không bị xé nứt. Một đạo thân ảnh từ cái này khe hở chính giữa chậm rãi đi ra. Đúng là Thanh Lâm. Thanh Lâm chậm rãi rơi xuống, tựa như chuồn chuồn lướt nước, đứng tại trên mặt nước. Hắn đem Thanh Lân cá chậm rãi bỏ vào trong nước. Cái kia Thanh Lân cá đà khởi bọt nước, làm như cực kỳ hưng phấn. Nó ở trong nước bơi một vòng, nhưng cũng không rời đi. Cuối cùng nhất lại đi tới Thanh Lâm trước mặt, như hài tử, lẳng lặng nhìn Thanh Lâm, ngươi thủ hộ ta một năm, ta đến giúp ngươi hóa yêu. Thanh Lâm thở sâu, ánh mắt lập lòe, ngón tay bỗng nhiên duỗi ra, xuyên qua nước biển, trực tiếp một chút tại cái này Thanh Lân cá đầu. Thanh Lân cá toàn thân chấn động, mắt thường có thể thấy được, lập tức có một cổ gợn sóng tự bốn phía tán phát ra, nhanh chóng hướng phía xa xa lan tràn ra. Cùng lúc đó, Thanh Lân cá toàn thân bỗng nhiên xuất hiện nồng đậm hào quang. Cái kia hào quang là tinh lam sắc, đúng là nhược thủy nguyên lực. Giờ phút này sữa chửa xác thực mà nói, hẳn là nhược thủy pháp tắc. Trọn vẹn 40 năm thời gian, Thanh Lâm rốt cục đem nhược thủy nguyên lực diễn hóa thành nhược thủy pháp tắc. Lúc này đây diễn biến là toàn bằng cảm ngộ, không phải như diễn biến kim dương pháp tắc như vậy, bằng vào đốn ngộ, chỉ cần ngắn ngủn 5 năm. Xoạt, ở đằng kia hào quang bộc phát ra đồng thời, Thanh Lân cá thân thể cũng là nhanh chóng tăng vọt, theo lúc ban đầu một tấc nhiều, trực tiếp biến thành một trượng, sau đó lại lần mở rộng, 2 trượng, 5 trượng, 10 trượng, cuối cùng nhất Thanh Lân cá thân hình, tại đạt tới 100 trượng thời điểm, rốt cục dừng lại, nó song mâu xuất hiện linh động. Thanh Lâm trợ hắn hóa yêu phía dưới, cũng không phải là chỉ là đã bắt đầu tu luyện. Hắn linh trí, cũng trực tiếp bị Thanh Lâm mở ra. Tuy nói hay là cùng nhân loại có khác biệt, nhưng cùng những cái kia bình thường loài cá so sánh với, Thanh Lân cá đã có thể nghe hiểu nhân loại theo như lời nói. Ta có thể giúp ngươi, chỉ có những này. Thanh Lâm nhìn qua Thanh Lân cá, nói, nếu là có thể, ta sẽ nhượng cho tu vi của ngươi tiến hành đột phá. Nhưng thiên đạo vận chuyển, mệnh vận bất định, ta giúp ngươi hóa yêu, đã là nghịch thiên mà làm, như sẽ giúp ngươi đột phá, chính là nghịch chuyển thiên đạo. Ngươi, không có lời, Thanh Lâm lời nói. Thanh Lân cá có thể nghe hiểu, nó thân thể khổng lồ kia lay động một chút, làm như tải đáp lại lấy Thanh Lâm. Đi thôi, Thanh Lâm mỉm cười, thủ trưởng tại Thanh Lân đầu cá đỉnh vỗ vỗ, cười nói, ngươi hôm nay đã trở thành yêu thú, nhưng chỉ là bình thường nhất yêu thú, như chỉ muốn thoát khỏi cái loại này bị người trưởng khống mệnh vận. Liền muốn cố gắng tu luyện, Thanh Lân cá đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vừa rồi nếu không là Thanh Lâm, hôm nay, nó chắc chắn thành vì người khác trong mâm chi vật. Nó không bỏ vây quanh Thanh Lâm chuyển trong chốc lát, cuối cùng nhất, hay là rời đi, như người, cẩn thận mỗi bước đi, đi một chút ngừng ngừng. Tựa hồ cảm thấy, Thanh Lâm có khả năng đem nó lại gọi về đi, nhưng cuối cùng nhất, Thanh Lâm cũng chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Tựu như vậy nhìn xem, tại Thanh Lân cá lần thứ 10 quay đầu thời điểm, Thanh Lâm thân ảnh, rốt cuộc nhìn không thấy, nó nao nao, trong mắt đúng là chảy ra nước mắt, bất quá cái này nước mắt lập tức hỗn hợp tại nước biển chính giữa. Ai cũng không có phát hiện, chỉ có Thanh Lân cá tự mình biết, Thanh Lân cá có loại cảm giác, ngày sau một ngày nào đó, khẳng định còn có thể phải nhìn, nữa Thanh Lâm, thì ra là loại cảm giác này, khu xử nó, tại ngày sau trong cuộc sống. Không ngừng tu luyện, Thanh Lâm rời đi về sau, thân ảnh lập lòe, đi tới thất cực địa trên không. Thất cực địa, cự ly này phàm nhân hòn đảo Linh Sơn Đảo, chừng trên ước dặm lộ trình, bằng không mà nói, Thanh Lâm biến thành làm hắc thủy, cũng sẽ không biết tại 15 năm thời gian, vừa rồi phiêu tới đó, bất quá đối với Thanh Lâm mà nói. Cảnh vực tầm đó đều có thể tùy ý vượt qua. Huống chi cái này chính là hơn 100 triệu khoảng cách. Ngày nay thất cực địa đã xảy ra một chút cải biến. 40 năm trước, Vũ Thần Các, Yêu Ma Hải, Cự Linh Thiên ba đại thất thải hòn đảo. Đồng thời phái ra cường giả, vây công thất cực địa chính giữa. Bài danh đệ tam Thâm Hải U Long. Thâm Hải U Long đến nay cũng hay là khai thiên cảnh tu vi đỉnh cao. Không có có trở thành giả đế. Không biết vì cái gì. Mặc dù là thiếu chút nữa bị đánh chết. Có thể Thâm Hải U Long còn không có độ đế kiếp. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy. Thâm Hải U Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những năm hải đó cảnh vực tu sĩ. Cũng đều là chờ mong lấy. Ba đại tông môn thật có thể đủ thực hiện lời hứa. Đem Thâm Hải U Long thi thể đưa cho bọn họ. Nhưng ai cũng thật không ngờ. Ngay tại sắp đánh chết Thâm Hải U Long thời điểm. Cái kia bài danh đệ nhị man hoang yêu thú. Vậy mà xuất hiện. Man hoang yêu thú. Tu vi ngập trời. Vừa xuất hiện. Là được trực tiếp đem vũ thần các một gã khai thiên cảnh đỉnh phong cường giả đuổi giết. Càng là làm cho Yêu Ma Hải cùng Cự Linh Thiên mặt khác cường giả đều là bản thân bị trọng thương, miệng phun máu tươi, bay ngược vô số khoảng cách. Một màn này, thật sự là quá mức kinh người. Ba đại tông môn không nói hai lời, lập tức lui lại, mà thất cực địa thượng những tu sĩ kia, thì là toàn bộ bị Thâm Hải U Long thôn phệ. Ngày đó... Nam Hải cảnh vực biến mất mấy chục vạn tu sĩ. Theo bắt đầu từ ngày đó, không còn có người dám tới thất cực địa. Toàn bộ thất cực địa phạm vi 100 vạn dặm ở trong cũng đã trở thành nhân loại cấm khu. Đem làm Thanh Lâm chứng kiến cái kia nguyên bản phồn hoa thất cực địa. Giờ phút này nhưng lại không có người ở thời điểm, không khỏi nhíu nhíu mày. Oanh, thì ra là tại lúc này. Một đạo ngập trời hung lệ khí tức đột nhiên từ thất cực địa chính giữa bộc phát ra. Ngay sau đó, một tiếng gào thét vang vọng, cái kia thất cực địa chấn động, một đạo cự đại thân ảnh, chừng mấy ngàn trượng chi trường, trực tiếp theo thất cực địa chính giữa, vọt ra, nhưng là, tại lao ra nháy mắt, con thú này không biết lại là vì sao, cái kia hung lệ khí tức lập tức thu trở về. Hắn cực lớn thân ảnh, cũng là không nói hai lời, kẹp lấy cái đuôi bỏ chạy hướng về phía thất cực địa. Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, thủ trưởng ngẫu nhiên chém ra. Oanh, hư không nghiền nát, một đạo cự đại tinh lam sắc thủ trưởng xuất hiện, trực tiếp chộp vào con thú này trên người, hung hăng kéo một cái phía dưới. Con thú này lập tức kêu thảm thiết chính giữa, hướng Thanh Lâm chạy tới. Tiền bối tha mạng, tha mạng a hát. Cái kia cực lớn yêu thú đúng là miệng phun tiếng người. Sợ hãi hô, Thanh Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem nó. Ngươi làm ta sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.